Làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 35, Bộ Mặt của Xã Hội. Góc Truyện audio.com. Tại vì Lục Bạch Y kéo Tiểu Lăng đi khi cô còn đang mặc bộ đồ phục vụ đơn giản của cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Nhân viên nhỏ mà vào cửa hàng sang trọng thì chắc chắn bị bàn tán rồi. Tiểu Lăng quá quen thuộc chuyện này rồi. Con người thời nay đúng là quá thực dụng rồi. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài để bày tỏ thái độ. Tiểu Lăng vòng quanh vài vòng. Cuối cùng đã nhìn thấy một bộ váy ưng ý, kiểu dáng giản dị nhưng không hề thô kệch. Tinh tế vô cùng, Tiểu Lăng cầm bộ váy ngắm nghía. Trông cô vô cùng chuyên nghiệp khi lựa chọn. Một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn vào là biết đó là một vị tiểu thư nhà giàu nào đó. Cô ta vừa nhìn thấy Tiểu Lăng thì liền tỏ thái độ khinh thường. Liền nói với nhân viên tôi sẽ không mặc đồ ở đây nữa. Đám nhân viên hốt hoảng xin hỏi Lý tiểu thư có điều gì bất mãn. Chúng tôi sẽ sửa, vị tiểu thư giơ ngón tay chỉ vào Tiểu Lăng. Bởi vì các người cho cái thứ dơ bẩn kia đụng vào đồ. Tôi cao quý như vậy sao có thể mặc đồ ngang hàng với kẻ thấp kém như cô ta. Tiểu Lăng nghe thấy nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Nói chán cô ta sẽ im. Bất chợt có một nhân viên đến giật bộ váy trên tay Tiểu Lăng đem đến cho vị Lý tiểu thư bớt giận. Cô ta ăn mặc nghèo nàn như thế. Chắc chỉ vào xem thôi chứ làm gì có tiền mua. Chỉ có Lý tiểu thư mới hợp với những trang phục sang trọng ở đây. Vị Lý tiểu thư nghe định thì tỏ vẻ. Cô ta cầm chiếc váy Tiểu Lăng chọn trên tay không tồi. Đúng là rất hợp với tôi. Một nhân viên nữ khác đẩy Tiểu Lăng mời cô đi cho. Tiểu Lăng bất ngờ, cô không bộ mặt của xã hội đã xuống cấp thế này. Dơ bẩn, Tiểu Lăng lên tiếng nhân viên các người đối xử với khách hàng bằng thái độ thế này. Đám nhân viên kia liền cười nói khách, cô làm gì có tiền mua mà đòi làm khách hàng. Chưa lúc nào Tiểu Lăng tức giận bởi những chuyện nhỏ nhặt thế này. Tiền của cô có cũng đủ để mua sắm đồ trong ngày. Nhưng mẹ Tiểu Lăng dặn cô không được phung phí. Tiểu Lăng tiến đến chỗ vị Lý tiểu thư kia. Cô giật lấy chiếc váy cô ta đang cầm bộ váy này đúng là rất hợp với cô nhưng. Nói rồi Tiểu Lăng ném phắc bộ váy xuống dưới chân rồi dẫm lên. Thế này thì hợp hơn nhiều. Đám nhân viên kia không tin vào những gì trước mắt nữa. Ngay cả vị tiểu thư kia cũng vậy. Cô ta tức giận giơ tay đánh Tiểu Lăng. Chưa kịp chúng đã bị tay Tiểu Lăng khống chế. Cô dùng khá nhiều lực nên vị Lý tiểu thư kia mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Đẹp mặt chưa? Tiểu Lăng ném ra số tiền cùng giá với bộ váy rồi cười khinh quay mặt bước đi. Nhưng hành động của Tiểu Lăng lại chọc tức họ. Đám nhân viên nữ kia tức giận kêu to bảo vệ. Giữ cô ta lại, đám bảo vệ xông tới. Bất chợt một giọng nam trầm vang lên vô cùng lạnh lùng ai dám. Cách chương.